Tôi thầm nghĩ trong lòng, mẹ kiếp, cái tên nhãi này thật con mẹ nó đủ tàm đấy. 1 mét vuông kiếm lời của tôi 8.000, căn hộ 120 mét vuông này phải kiếm lời từ tôi hơn 100.000 đấy chứ lại. Rõ ràng tên nhãi Ngô Hạo Minh này không muốn ở đây lâu. Hắn giới thiệu qua loa vài câu cho có lệ rồi muốn nhanh chóng đưa chúng tôi đi xem căn nhà tiếp theo. Có điều sao chúng tôi có thể cho hắn cơ hội này chứ? Vì vậy tôi lại đột nhiên trừng mắt nhìn về cửa phòng vệ sinh sau lưng của hắn và nói, bà gái này là ai thế? Sao lại dắt theo đến xem nhà? Ngô Hạo Minh nghe vậy thì sắc mặt cứng đờ, cười gượng. Bà gái cái gì? Không phải anh đã biết chuyện về căn hộ này nên đùa giỡn với tôi đó chứ? Dĩ nhiên là tôi không thể buông tha hắn dễ dàng, tiếp tục trợn mắt hoảng sợ nhìn phía sau lưng Ngô Hạo Minh. Bà gái, bác nói cái gì? Hả? Nói xong tôi chỉ thẳng vào mặt Ngô Hạo Minh. Là anh sao? Bà gái nói anh là người giết bác ấy. Con người mà làm chuyện trái với lương tâm trong lòng đều sẽ chột dạ. Ngô Hạo Minh bị tôi dọa như vậy, sắc mặt xanh mét, mồ hôi lạnh trên trán túa hết cả ra. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh. Chúng ta đi thôi, xem căn nhà tiếp theo vậy. Ngô Hạo Minh muốn đi mở cửa, có điều khi vừa đi vào, Đinh Nhất sau cùng đã tiện tay khóa trái cửa lại. Nhưng Ngô Hạo Minh kinh hoàng quá độ, nên căn bản không thấy cửa phòng bị khóa trái, còn tưởng là ma chết oan trong nhà này không cho hắn đi. Ngay tức thì dọa hắn te ra quần. Bác gái ơi, bác tha cho tôi đi. Về sau, tôi mỗi năm thành mình, tôi sẽ đều đốt vàng mã cho bác. Tôi thấy tên nhãi này hóa ra cũng là một con hàng nhát gan, vì thế lạnh lùng nói sau lưng hắn. Anh chỉ đốt vàng mã cho bác gái thôi ư? Tôi thì sao? Anh không định đốt cho tôi một ít ư? Lúc này Ngô Hạo Minh lập tức quay đầu lại nhìn về phía tôi, toàn thân run rẩy chỉ vào tôi và nói, anh là ai? Tôi cố ý làm cho giọng nói thè thé. Tôi có thể là ai chứ? Tôi là tiểu ngài đây. Tôi chính là thợ xăm hình có tay nghề tốt nhất của Bảo Sơn này. Ngô Hạo Minh nghe tôi nói như vậy, lập tức ngồi phịch xuống đất, đụng quần ướt nhẹp. Tốt lắm, tên nhãi này thế mà bị tôi dọa te ra quần. Tôi vốn tưởng kẻ giết ba mạng người chắc hẳn cũng là người gan to tàn nhẫn lắm. Nhưng tôi không ngờ là cũng chỉ là một kẻ nhát cái. Tôi không muốn giết cô, cầu xin cô hãy buông tha cho tôi đi. Ngô Hạo Minh suýt nữa muốn quỳ xuống dập đầu với tôi. Tôi tiếp tục dùng giọng the thé nói với hắn. Anh đã hại chết tôi, còn ném tôi ở nơi vừa tối vừa gió to. Sao tôi có thể buông tha cho anh được? Tối ư? Bên dưới cây cầu lớn đó rất sáng sủa mà. Ngô Hạo Minh nơm nớp lo sợ nói. Tôi nghe hắn nhắc tới bên dưới cây cầu lớn, nhưng chúng tôi không phải người địa phương, rất khó thông qua một chút manh mối như vậy để tìm được nơi vứt xác, cho nên vẫn phải làm cho tự Ngô Hạo Minh nói ra mới được. Vì vậy tôi tiếp tục hù dọa hắn. Tôi không biết mình bị nhốt ở đâu. Quỷ sai nói nếu không tìm ra thi thể của mình thì tôi sẽ vĩnh viễn không thể đầu thai. Tôi không thể đầu thai cũng chỉ có thể vĩnh viễn quấn lấy anh mà thôi. Hôm đó tôi thật sự không muốn giết cô. Tôi chỉ muốn đến xóa bỏ video giám sát. Anh ở cô đột nhiên trở lại. Tôi sợ bị cô nhận ra nên mới bất đắc dĩ giết cô. Cầu xin cô hãy buông tha tôi đi. Sau này hàng năm tôi nhất định sẽ đốt tiền giấy cho cô. Cuối cùng Ngô Hạo Minh bị tôi vừa dọa nạt vừa lừa phỉnh. Rốt cuộc nói ra hắn đã ném thi thể của tiểu ngài dưới một cây cầu trên đoạn đường quốc lộ ở ngoại ô. Hàng năm chỗ đó hay là đổ những chiếc xe hư trần phế thải. Thi thể của tiểu ngài ở trong cốp của một chiếc Zeta màu xám bạc. Sau khi nhận được câu trả lời mà chúng tôi muốn, tôi lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau đó cảnh sát tìm được thi thể của tiểu ngài đã thối rữa nghiêm trọng, nằm bên dưới cây cầu ở đoạn quốc lộ mà Ngô Hạo Minh đã nói. Nghe nói đặc điểm duy nhất có thể xác nhận được thân phận chính là hình xăm avatar của Nhiếp Tiêu Vũ trên đầu vai của cô ấy. Sau khi tìm thấy thi thể của tiểu ngài, thân nhân của cô ta ở quê đã đến nhận. Mặc dù kết quả này thực sự đáng tiếc, nhưng dương thọ do trời không do người. Tiếp đến là Nhiếp Tiểu Vũ. Sau khi biết rõ mọi chuyện, cậu ta đã giấu tên gửi cho gia đình tiểu ngài 100.000 tệ, đồng thời tìm một thợ xăm hình đến xăm thêm 2 ký hiệu XY dưới hình xăm cá heo, coi như đã để tưởng niệm một fan hâm mộ đã vì xóa bỏ video giúp mình mà bị hại chết. Sau đó, để chắc chắn tiểu ngài đã rời đi, tôi mời cậu ta đến uống rượu.